Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, ngàn cân treo sợi tóc. Diêm Hành nghe thấy được trên người nàng hương vị, biết rõ nàng là một người phụ nữ, một cái không sợ chết nữ nhân. Diêm Hành trong lòng lành lạnh, bởi vì hắn một hồi đánh không ra hai tay. Đối phương trước phó sau kế, khốc liệt chém giết, cũng chưa hề nghĩ tới thắng lợi, chỉ có một mục tiêu, bảo hộ Bảo Ngọc an toàn. Đây là một đội kỷ luật cùng tác chiến mục tiêu nghiêm minh quân đội. Chờ đến Mã Siêu chém chết Đoạn Hậu ba người chạy tới, Diêm Hành cũng mới vừa đá văng ra tên kia Vũ Lâm vệ, mà Bảo Ngọc đã ở 10 trượng ở ngoài, không kịp. Mã Siêu song kiếm cùng bay, phi trảm Bảo Ngọc cổ. Tây Lương Song Kiệt bản ý là bắt đi Bảo Ngọc, cũng không phải muốn tại đường phố chém giết cho hắn. Đáng tiếc cái kế hoạch này đã rơi khoảng không, cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng hạ sát thủ. Song kiếm như điện mà tới, Mã Siêu tin tưởng cái tốc độ này đủ làm cho các nàng dừng bước lại chống đối. Chỉ có một hơi thời gian, mình và Diêm Hành liền còn có thời cơ. Đáng tiếc, cuối cùng hai tên Vũ Lâm vệ đồng dạng không né tránh. Chỉ là vung tới trường kiếm đến cách, cẩm Mã Siêu phi kiếm, cũng không dễ dàng chống đối. Huống hồ các nàng chỉ là vội vàng ứng chiến. Mã Siêu cười, hắn đã nhìn ra đối thủ mức độ, so với chính mình rất nhiều chênh lệch. Nhưng nụ cười chỉ là một sát na, lập tức biến mất, bởi vì hai người này tuy nhiên chặn không ra, nhưng một bước không lùi, nhậm chức song kiếm bắn trúng thân thể mình, trong miệng phun ra một câu, không nên quay đầu, đi mau. Bảo Ngọc quả đoán không quay đầu lại, tuy nhiên nàng biết mình thân vệ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, chỉ có chạy đi mới có thể làm cho các nàng chết có ý nghĩa. Vì vậy nàng cảm giác mình đang bay, bên tai truyền đến vù vù tiếng, xem dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng cấp tốc tiến lên. Bên người chẳng biết lúc nào đã không có ai, Bảo Ngọc thế giới chỉ có hai cái ý niệm, yêu tha thiết lưu biển cùng liều mạng chạy trốn. Nhìn phía trước đã đến đại lộ, rất nhiều người quái dị nhìn mình, Bảo Ngọc hướng về một nhà châu báu điếm chạy vội. Đó là một nhà quần anh hội chi nhánh, phía sau đã không có âm thanh, nhìn như nước thủy triều đoàn người. Bảo Ngọc môi dưới đã bị cắn ra huyết, nợ máu trả bằng máu, chính mình vị chúa công kia nhất định sẽ vì các nàng báo thù. Đường bên trên những người đi đường nhìn thấy làm người kinh ngạc một màn, một người thiếu niên ở sắp tiến vào châu báu điếm trước, một chi tên bắn lén bay tới, cắm sâu vào nàng hậu tâm. A, tiếng kinh hô trung hành mọi người dồn dập né tránh, mưa máu tung tóe, thiếu niên kia một đầu ngã xuống ngã vào trước cửa, mà trong quán mấy cái băng nhớ tốc độ như gió đem đỡ lên, lập tức đóng cửa hàng cửa. Giang hồ báo thù đoạt mệnh một mũi tên, nhìn bình tĩnh đường đi, đoàn người cảm giác là mình con mắt hoa, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Cổ Hủ đem Ngưu Phụ Hoán tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu, làm Liễn Thiếu Lưu Biển cũng bồi tiếp uống vài chén, làm một đám mỹ nhân như tiểu điểu giống như bay sau khi đi vào. Ngưu Phụ tâm tư liền không tại Cổ Hủ cùng Lưu Biển trên thân, lui ra ngoài cửa, nghe bên trong đã vang lên vải vóc tê liệt tiếng. Cổ Hủ lắc đầu một cái, làm Đồng Thái Sư con rể rất khó a, xem hắn nhiều khát khao, chẳng lẽ Thái Sư nữ nhi dài rất xấu. Lưu Biện bát quái, Cổ Hủ lắc đầu một cái, các nàng dài không tệ, không có nửa điểm Thái Sư dáng dấp, thế nhưng tinh khí cũng không nhỏ, điểm ấy hoàn toàn xem Thái Sư. Vì lẽ đó Ngưu Phụ rất khổ, tới nơi này đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Lưu Biện đang suy nghĩ những này nữ nhi có khả năng hay không là người khác cho Thái Sư đội nón xanh, chỉ thấy Cao Hàn xông tới, thấy hắn suýt chút nữa đóng lại một phát. Lưu Biện, Cổ Hủ sắc mặt cũng biến, bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng nhìn thấy Cao Hàn hốt hoảng như vậy. Chủ công, học sinh đáng chết. Cổ Hủ lập tức nhìn về phía chủ công, đã thấy hai tay hắn hơi nắm tay, trên mặt đều không có một tiếng biến hóa. Nói, giáo trường, Bảo Ngọc trúng tên, ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Biện thân thể lay động một hồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như một cái trọng chùy nện ở trong lòng. Cổ Hủ biết rõ Bảo Ngọc ở Lưu Biện trong lòng phần lượng, gấp giọng nói, chủ công đi mau, nơi này có hủ, chấm chấm, quần anh hội phân bộ ở trong màn đêm xem một tòa ngủ say người khổng lồ. Chỉ có người bên trong mới biết được, nơi này đã loạn tung lên. Trong đêm tối vô số người áo đen tiềm phục tại bên trong trang. Càng có nhiều người canh giữ ở một gian trước phòng. Bầu không khí ngưng trọng khiến người ta hô hấp không đến. Lưu Biện lại đây thời gian, thấy Chân Nghiêu đang khóc thút thít. Lịch Sử Vĩ đang tải nhẹ giọng an ủi cái gì. Nhìn thấy giáo trường, Chân Nghiêu nhào tới, hai tay lôi kéo Lưu Biện hai tay, khóc giống lên, giáo trường, đó là ta muội muội, mau cứu muội muội ta, nàng chết nhanh. Lưu Biện sắc mặt càng thêm tái nhợt, thất thố như thế Chân Nghiêu, để trong lòng hắn đau hơn. Muội muội của hắn, đó chính là Lạc Thần Chân Mật, thì ra là như vậy. Bảo Ngọc từ nhận lời mời bắt đầu một màn hiện lên ở Lưu Biện trước mắt. Không lạ được Ngọc Nhi không bài xích nàng. Quái không muốn chính mình sở hữu người phụ nữ đều không bài xích nàng. Không lạ cho nàng ngày ngày hướng hậu viện chạy. Nguyên lai nàng là chính mình vị hôn thê. Cái kia cổ quái tinh linh Chân Mật, giáo trường, duỗi cảnh đang tại cứu chữa. Nhưng mũi tên có độc, nói là hy vọng không lớn. Chân Nghiêu thấy giáo trường bộ này biểu hiện, lại càng là trong lòng đau buồn đến, không khỏi lên tiếng khóc lớn. Phong vào xem. Lưu Biện thanh âm đem chính mình cũng giật mình, tối nghĩa, khàn giọng, nặng nề, giáo trường, nhất định phải mau cứu muội muội ta. Tay đè ở trên cửa phòng, Lưu Biện cảm thấy này cửa nặng tựa vạn cân, trong phòng một tia khí tức đều không có. Lưu Biện thật không biết bên trong là loại tình hình nào. Chính mình xuyên việt đến Hán Mạt, trong lòng đệ nhất bạn gái chính là Lạc Thần a. Mình và nàng còn chưa bắt đầu, nàng nhưng chính thức dũng sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào tràn trề máu tươi. Lại nói dễ dàng, cổ kim nội ngoại lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. CKIT Lưu Biện đẩy ra phòng cửa, lắc mình vào nhà. Trong phòng mùi thuốc di ấm, Trương Cơ đang dùng gậy gỗ cạy ra Chân Mật răng nhốt, từng miếng rót thuốc, liếc mắt nhìn chủ công. Trương Cơ thanh âm cũng là dị thường trầm thấp, mũi tên có độc, độc đã tận xương, thuốc này không hẳn thấy hiệu quả, tốt nhất cách nào là cái gì? Chủ công, nhất định phải cạo xương liệu thương, có thể trị tận gốc. Thế nhưng là cái này ngoại khoa phẫu thuật, máy bay cũng không sở trường. Lưu Biện biết rõ Hán Mạt thời đại hai đại thần y, Trương Cơ am hiểu nhất dài thương hàn cùng một ít dùng trung dược trị liệu bệnh. Mà Hoa Đà thì lại sở trường ngoại khoa phẫu thuật, chúng tên thuộc về ngoại thương. Thế nhưng là, Hoa Đà ở nơi nào? Trên giường nhỏ Chân Mật đã rơi vào hôn mê, một lòng tiến vào chiều sâu hôn mê. Lấy hiện tại thủ đoạn, hầu như có thể phán định vì là không chừng trị. Nhìn sắc mặt có chút xanh lên Chân Mật, Lưu Biện tâm vặn thành một đoàn, đau thấu tim gan. Ta tới. Lưu Biện đỡ khởi thân thể bắt đầu phát trầm Chân Mật, song trưởng đặt tại nàng mệnh môn đại huyệt bên trên, đem linh lực chuyển vận đi qua. Phía trước là một mảnh biển, bất động biển, cũng không nhúc nhích. Lưu Biện cũng không nhụt chí, trải qua mấy năm lắng đọng, chính mình linh lực đã sung túc, tuy nhiên không thể đối với nàng phạt trước tiên tẩy tủy. nhưng vận công bức độc cũng có thể đủ làm được. Nhìn chân mật trên đầu chậm rãi bốc lên bạch vụ, Trương Cơ mở to hai mắt, vội vã vì nàng bắt mạch. Chủ công, như vậy hữu hiệu, nàng mạch tượng vững vàng không ít, không còn hướng về vừa nãy như vậy hỗn loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.